Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, kiếm cảnh giới. Năm đó ngủ say kiếm linh, lại từ trong ngủ mê tỉnh lại, chỉ là, hắn suy nhược vẫn, ngủ say chỉ có thể trì hoãn nó suy nhược, mà không thể hồi phục nguyên khí của nó, kiếm linh. Vẫn chưa có thể thay đổi thiếu niên mặc áo trắng quyết định. Hắn vẫn nói, dựa theo chủ nhân tiêu chuẩn, hắn không có tư cách lưu lại. Chủ nhân tiêu chuẩn, chấm ngoặc kép, kiếm linh thở dài, lắc lắc đầu, cái kia tiêu chuẩn quá cao. Trước 20 tuổi kiếm ý đại thành, 100 tuổi trước ngộ được kiếm tâm, chấm ngoặc kép, tiêu chuẩn này, đích thật là chủ nhân quyết định. Nhưng là lấy năm đó 12 đế thiên quyết định tiêu chuẩn. Điều kiện tiên quyết là có cường đại sư phụ, có hoàn thiện truyền thừa. Hiện tại mảnh này hạ giới, tại sao có thể có những thứ này? Ở này man hoang chi địa, có thể có một cái dạng này truyền nhân, đã là vạn hạnh, chấm ngoặc kép, quát bạch, thời gian của chúng ta đều đã còn thừa không nhiều, coi như dựa vào ngủ say. Cũng bất quá lại kéo dài số lượng 100 vạn năm, 1000 vạn năm tuổi thọ. Người thật sự cảm thấy có thể trong đoạn thời gian này tìm tới một cái trước 20 tuổi kiếm ý đại thành truyền nhân. Thiếu niên mặc áo trắng mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng trên thực tế hắn tồn tại thời gian không một chút nào so kiếm linh ngắn. Chỉ là năm đó thuần dương kiếm cung chủ nhân bội kiếm bẻ gãy, kiếm linh bị trọng thương, từ đây ở thuần dương kiếm cung ngủ say, khiến cho hắn xem ra càng thêm suy yếu. Còn thiếu niên mặc áo trắng, hắn là thuần dương kiếm cung điện linh, tuổi thọ của hắn tuy rằng so kiếm linh trưởng một ít, nhưng cũng sẽ không trường quá nhiều. Lão giả áo xám để thiếu niên mặc áo trắng thẳng cau mày, hắn kiêu ngạo mà lạnh lùng, đối với hắn mà nói, thuần dương kiếm cung chủ nhân lập ra xuống quy tắc chính là tất cả. Mà trên thực tế, thuần dương kiếm cung chủ nhân chưa nghĩ tới đem thuần dương kiếm cung để lại tại hạ giới. Tại hạ giới muốn tìm một cái truyền nhân, nói nghe thì dễ, nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng không nói lời nào. Kiếm linh nhìn về phía Dịch Vân, mười mấy năm trước, hắn 10 phần hiểu rõ Dịch Vân thực lực. Lúc đó Dịch Vân căn bản chưa từng dùng qua kiếm, mà bây giờ, hắn nhưng có bây giờ thành tựu, tuy rằng hắn hoàn toàn không có cách nào đạt đến thuần dương kiếm cung chủ nhân tiêu chuẩn. Nhưng lấy xuất thân của hắn tập võ thời gian để tính, hắn đạt được thành tựu đã kinh động như gặp thiên nhân. Tuy rằng ngươi không cách nào đạt đến chủ nhân tiêu chuẩn, nhưng này không biết bao nhiêu vạn năm chỉ chờ đến ngươi. Mấy chục triệu năm trước, thuần dương kiếm cung cũng tới một cái khách tới thăm. Hắn tu thuần dương pháp tắc, cũng tu kiếm, cũng có thể nói là thiên phú tuyệt hảo. Chỉ tiếc, tuổi của hắn quá lớn, xa xa ra chủ nhân yêu cầu truyền nhân tuổi tác hạn mức tối đa. Hắn đã có kiếm đạo của chính mình cùng võ đạo, tiềm lực sinh mệnh cũng dùng đi tới rất nhiều, muốn hắn đến kế thừa truyền thừa. Rất khó, vì lẽ đó, chúng ta từ bỏ hắn, chấm ngoặc kép, cho tới ngươi, có thể tính là một tấm giấy trắng. Ngươi tuy rằng căn cơ bạc nhược, nhưng cũng có rất lớn thành trường không? Chúng ta bây giờ đợi đến ngươi, cũng đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Chấm ngoặc kép, kiếm linh, để Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Cái gì? Mấy chục triệu năm trước? Còn có một người đã tới thuần dương kiếm cung. Dịch Vân nhưng là biết, hiện đồng tiến vào thuần dương kiếm cung khó khăn thế nào. Mặc dù là Dịch Vân chính mình, có tử tinh ở, cũng là dựa vào nhất định gặp may đúng dịp, mới có thể phá tan cửu cửu quy nhất đại trận. Tiến vào nơi này, cái kia người có tiến vào thuần dương kiếm cung bản lĩnh. Hơn nữa còn tu thuần dương pháp tắc cùng kiếm. Hẳn là, Thanh Dương Quân, suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có hắn, liền Thanh Dương Quân, đều bị thuần dương kiếm cung cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Dịch Vân âm thầm líu lưỡi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng có thể hiểu được. Nếu như nói Thanh Dương Quân là một cây điêu khắc tinh mỹ tượng gỗ. Tượng gỗ đã thành hình, muốn thay đổi rất khó. Mà tự mình tuy rằng bởi vì xuất thân bần hàn, gặp gành chắc trở tu luyện tới hiện tại, rất nhiều tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn, nhưng lại là một khối chưa qua điêu khắc gỗ thô. Hắn còn có đại lượng trưởng thành không gian. Kiếm Linh đã khẳng định Dịch Vân, nhưng là thiếu niên mặc áo trắng lông mày nhưng vẫn không có giãn ra. Hắn tựa hồ là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, chọn một cái không hợp tâm ý của hắn truyền nhân, để trong lòng hắn có kết, làm thuần dương kiếm cung điện linh. Hắn đang lựa chọn truyền nhân một chuyện bên trên, tự nhiên càng có quyền quyết định. Hắn không nguyện ý lựa chọn Dịch Vân, nhưng lại không phải không thừa nhận. Kiếm Linh có đạo lý. Hắn nhìn thật sâu Dịch Vân một chút, không muốn lại nói chuyện với Dịch Vân, trực tiếp xoay người rời đi. Bóng người của hắn càng chạy càng nhạt, cứ như vậy biến mất ở bạch hư không mênh mông bên trong. Dịch Vân cười khổ, điện này Linh, liền một câu nói đều chẳng muốn nói với tự mình. Ngươi không cần để ý, ta cùng Quát Bạch đều đã kém xa trước đây. Chỉ là nghĩ vùng thế giới này ngày xưa phồn hoa thịnh cảnh, không cam tâm, kéo dài hơi tàn thôi. Ta ngủ say không phải là vì khôi phục, chỉ là vì kéo dài còn lại điểm ấy tuổi thọ thời gian sử dụng. Muốn tìm đến một cái truyền nhân, tuy rằng không báo hy vọng, nhưng cũng vẫn tưởng tượng lấy có thể sẽ có một ngày. Tòa này thần điện có thể khôi phục huy hoàng của ngày xưa. Dù cho chỉ có 1/10 cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Kiếm Linh nói, thở dài một tiếng, hắn khẳng định Dịch Vân, mà thiếu niên mặc áo trắng xem như là cực không tình nguyện ngầm cho phép điểm này. Như vậy, Dịch Vân truyền nhân thân phận xem như là định ra rồi. Tiền bối, ta có một vấn đề muốn hỏi, ta đến cùng trở thành kiếm cung truyền nhân tiêu chuẩn kém bao xa? Dịch Vân muốn biết mình chênh lệch, cũng muốn biết cái gọi là trước 20 tuổi kiếm ý đại thành, 100 tuổi trước tu được kiếm tâm là có ý gì. Kiếm Linh nói, kiếm đạo là võ đạo 3000 đại đạo một trong, võ giả đối với kiếm đạo lý giải bản thân liền điểm cảnh giới. Thế nhưng ở cái thế giới này, bởi vì truyền thừa hạn chế, cũng không hệ thống kiếm đạo hệ thống, càng không có kiếm nói cảnh giới phân chia. Kiếm cảnh giới, đầu tiên là lĩnh ngộ kiếm ý, sau đó là ngưng tụ kiếm tâm, lại là rèn đúc kiếm hồn, cuối cùng là sáng tạo kiếm chi thiên đạo. Này 4 cái đại cảnh giới, mỗi cái đều có cảnh giới nhỏ phân chia, chia làm mới vào, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Cảnh giới không nhiều, nhưng muốn đột phá một tầng đều cực kỳ khó khăn. Những cái kia ở 12 đế thiên xưng quân người, cũng chính là mới vào kiếm hồn dáng vẻ. Còn sau cùng kiếm chi thiên đạo, cái kia chính là chủ nhân cảnh giới. Liền ngay cả chủ nhân cũng chưa từng đem kiếm đạo luyện đến cực hạn. Đương nhiên, con đường võ đạo vạn vạn thiên thiên, kiếm đạo chỉ là trong đó một cái, cũng không phải là nhất định phải lựa chọn kiếm đạo. Cái khác đại đạo, như thế có thể khiến người ta leo lên chí cường giả vị trí. Còn ngươi bây giờ kiếm cảnh giới, miễn cưỡng có thể xem như là kiếm ý tiểu thành đi. Chấm ngoặc kép, thuần dương kiếm cung người thừa kế yêu cầu trước 20 tuổi kiếm ý đại thành, 100 tuổi trước tu được kiếm tâm. Dịch Vân ở hàng thần tháp bế quan thời điểm đã vượt qua 20 tuổi. Điều thứ nhất tự nhiên là không thể nào đạt đến, nhưng là 100 tuổi trước tu được kiếm tâm, Dịch Vân nhưng phải đi tranh thủ. Thiếu niên mặc áo trắng kia đối với mình không nhìn, là bởi vì của hắn nhỏ yếu. Tuy rằng Dịch Vân không lời nào để nói, nhưng hắn trong lòng vẫn có loại buồn rầu thở ra một hơi cảm giác. Hắn khổ tu mười mấy năm, cũng không đủ thuần dương kiếm cung tư cách, chỉ là bởi vì Quát Bạch cùng lão giả áo xám tuổi thọ còn thừa không nhiều, hắn mới lấy có chút ít còn hơn không trở thành truyền nhân. Bất quá, Dịch Vân sẽ không bởi vậy liền tự ti. Con đường của hắn còn dài. Hắn từ liền cơm đều ăn không nổi Vân Hoang đi ra. Của hắn cất bước đừng nói cùng 12 đế thiên thiên tài so với. Coi như cùng thiên nguyên giới một cái gia tộc nhỏ thiên tài so với. Cũng là khác nhau một trời một vực. Nhưng hắn chính là từ tầng thấp nhất xuất thân. Từng bước một đi tới hiện tại. Hiện tại thiên tư của hắn không bằng người. Không có nghĩa là hắn liền khắp nơi không bằng người. Cả đời cũng không bằng nhân. Hắn không cách nào quyết định khởi điểm. Nhưng điểm cuối có thể đạt đến vị trí nào. Nhưng là tự mình đi ra. Kiếm Linh nhìn thấy Dịch Vân rất nhanh liền đem trong lòng mù mịt quét đi sạch sành sanh. Cũng là âm thầm gật đầu. Một cái kiếm khách muốn tu thành kiếm tâm. Trước tiên liền muốn có bất khuất, dũng cảm tiến tới khi thế, một lòng hướng về võ, một lòng cầu đạo, người như thế, mới có chân chính truy tìm võ đạo tư cách. Đi theo ta đi, ta mang ngươi vào Thuần Dương kiếm cung tầng bên trong. Kiếm Linh mở miệng nói ra, theo hắn dứt tiếng, Dịch Vân trước mặt một trận mơ hồ, thấy hoa mắt về sau. Hắn dĩ nhiên lại lần nữa đứng ở cái kia phiến đại môn trước. Bước chân tại nguyên chỗ phảng phất cũng chưa hề đụng tới qua. Mà lúc này, trên cửa chính từng đạo hoa văn toàn bộ sáng đồng thời. Nó bắt đầu rung động, ầm ầm ầm mở ra, bị phong ấn vô số năm Thuần Dương kiếm cung. Rốt cục hướng về Dịch Vân mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.